quan hệ thuê mướn, bà Lâm, xin giơ cao đánh khẽ. Chương 42, cô đừng để bụng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khánh Quyền gật đầu, hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi lái xe về nhà tổ. Đỗ xe xong, hai người đi tới cửa phòng khách, quản gia niềm nở chào đón. Cậu chủ, mợ chủ, cậu mợ đã về. Ông bà chủ, cô chủ và khách đều đã chờ bên trong rồi ạ. Lâm Khánh Quyền gật đầu. Lục Thi Nguyệt đi vào mới biết khách ở đây không phải ai khác mà chính là Dương Linh Hạ và ba mẹ cô ta. Dương Linh Hạ thấy Lâm Khánh Quyền thì vui mừng, nhưng khi thấy Lục Thi Nguyệt đi cạnh anh thì nụ cười đã nhạt đi rất nhiều. Bà Lâm thấy Lâm Khánh Quyền và Lục Thi Nguyệt cùng về thì rất vui, bà vẫy tay gọi. Thi Nguyệt, mau lại đây. Lục Thi Nguyệt tươi cười đi tới. Bà Lâm luôn đối xử rất tốt với cô, có thể nói là yêu thương cô như con gái ruột, nhưng ông Lâm thì lại hờ hững với cô, dù sao gia đình cô cũng không bề thế. Lúc đầu ông Lâm rất hài lòng Dương Linh Hạ, chỉ tiếc cuối cùng cô ta lại ra nước ngoài, suýt thì khiến nhà họ Lâm và nhà họ Dương cạch mặt không qua lại, cũng may người nhà họ Dương xin lỗi, lại thêm sự hòa giải của Lâm Khánh Quyền nên mới dần dần xoa dịu được mối quan hệ giữa hai gia đình. Bà Lâm kéo tay Lục Thi Nguyệt bảo, ông Dương, đây là vợ Khánh Quyền, 4 năm trước hai nhà chúng ta có xích mích nên ông bà chưa được gặp. Con dâu tôi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại hiếu thảo, tôi rất thích con bé. Cũng vì có con bé ở đây mà cuộc sống của tôi mới không quá nhàm chán, nếu không ông Lâm và Khánh Quyền bận rộn như thế, Mỹ Đình lại suốt ngày đi tiệc, không ai có thời gian ở cùng tôi cả, có mỗi con bé là hiếu thảo thôi. Vẻ mất tự nhiên hiện lên trên mặt ba Dương, mẹ Dương. Mẹ Dương cố gượng cười, vợ Khánh Quyền đương nhiên là xuất sắc rồi, chỉ là sao tôi lại thấy con dâu bà rất giống một cô gái nào đó nhỉ, nhưng nhất thời tôi lại không nghĩ ra cô gái này là ai. Ông Dương, ông có thấy vậy không? Ba Dương đáp, nghe bà nói vậy tôi mới thấy đúng là con bé hơi giống Linh Hạ nhà mình. Dương Linh Hạ dịu dàng ngoan ngoãn ngồi ở một bên, giống như cô gái dịu dàng, xinh đẹp, tính tình hào sảng trong truyền thuyết, hầu như đều là ưu điểm mà đàn ông mong muốn ở phụ nữ. Người phụ nữ hoàn hảo như vậy chẳng trách người được ông trời yêu ái như Lâm Khánh Quyền lại không tránh khỏi động lòng, có thể nói là bị câu mất hồn phách. Lục Thi Nguyệt nhìn Lâm Khánh Quyền từ lúc vào, ánh mắt chưa từng rời khỏi Dương Linh Hạ, trong mắt cô lướt qua một tia thất vọng, dù cô cố gắng thế nào, chỉ cần Dương Linh Hạ xuất hiện thì cô sẽ mãi chỉ là hàng thay thế cho cô ta. Bây giờ hàng chính hãng đã quay về, đương nhiên không còn ai thích hàng thay thế nữa. Đương nhiên bà Lâm cũng nhận ra sự thất thố của Lâm Khánh Quyền, bèn ho khan hai tiếng. Khánh Quyền, về nhà rồi đừng mặc com lê nữa, lên lầu thay bộ quần áo rồi xuống đi. Lâm Khánh Quyền rời mắt gật đầu. Sau khi Lâm Khánh Quyền lên lầu, bà Lâm lại hiền từ nói với Lục Thi Nguyệt. Thi Nguyệt, đây là bác trai nhà họ Dương, còn đây là bác gái, còn đây là Linh Hạ, vị hôn thê lúc đầu của Khánh Quyền. Khi ấy hai đứa chuẩn bị kết hôn, cuối cùng lại xảy ra chút chuyện nên không thành. Lục Thi Nguyệt giả vờ như không biết cười bảo, cháu chào hai bác, chào cô, Linh Hạ. Dương Linh Hạ mỉm cười dịu dàng, chào cô Lục, chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi rất vinh hạnh đấy. Lục Thi Nguyệt đáp lại, đúng là rất vinh hạnh, ban đầu tôi còn tưởng người phụ nữ rời bỏ Khánh Quyền để đến châu Âu xa xôi chắc chắn là một người vô cùng đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ hôm nay gặp mặt mới biết suy nghĩ của mình lúc đó quá đơn thuần, người dịu dàng, xinh đẹp lại rộng lượng như cô Dương đây chắc sẽ không làm việc bỏ rơi người ta đâu, chắc chắn có hiểu lầm gì đấy. Nhưng không sao cả, tôi vẫn phải cảm ơn cô Dương đã nhường để tôi có được người đàn ông hoàn hảo như bây giờ. Trên gương mặt hoàn hảo của Dương Linh Hạ cuối cùng cũng xuất hiện dấu vết, bà Lâm giả vờ mắng. Thi Nguyệt, sao con lại nói thế? Linh Hạ ra nước ngoài học chuyên sâu cũng là điều dễ hiểu, chỉ trách con trai mẹ không có phúc này, nhưng mẹ nghe nói lúc đó bạn trai mới sang châu Âu cùng Linh Hạ cũng là người chơi đàn, không biết bây giờ hai đứa đã kết hôn chưa? Nếu nói bà Lâm không có phàn nàn gì về Dương Linh Hạ là không thể, con trai bà tốt như thế, đẹp trai, phong độ, năng lực mạnh mẽ thế mà Dương Linh Hạ không chịu, lại còn chạy ra nước ngoài cùng người đàn ông khác ngay khi chuẩn bị kết hôn, đây chính là một cái tát đau điếng và thẳng vào mặt nhà họ Lâm. Chuyện này khiến nhà họ Lâm gần như trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu, cục tức này dù là ai cũng không nuốt trôi được. Tuy bây giờ hai nhà nhìn như có vẻ đã gạt bỏ hiềm khích nhưng bà Lâm vẫn rất có thành kiến với Dương Linh Hạ, ngoài mặt bà cũng không làm được ra vẻ hiền hậu tử tế. Vẻ mặt ba Dương mẹ Dương đều hơi mất tự nhiên, Dương Linh Hạ thì tủi thân nhìn bà Lâm. Dì à, trước đây dì thương cháu nhất, cháu biết cháu lựa chọn ra nước ngoài học chuyên sâu đã làm tổn thương Khánh Quyền, nhưng cháu cũng thật lòng yêu anh ấy. Lúc cháu ra nước ngoài chỉ có một mình chứ không hề có người đàn ông nào cả, dì đừng nghe lời đồn bịa đặt. Bà Lâm cười, Linh Hạ, dì cũng từng thật sự rất thương cháu, chuyện của cháu và Khánh Quyền đã qua lâu rồi, dì cũng không cố chấp nữa, đương nhiên dì cũng hy vọng cháu có thể tìm được hạnh phúc. Dương Linh Hạ cười dịu dàng, dì à, cháu ở nước ngoài 4 năm vẫn luôn độc thân. Lần này cháu về ngoài việc tham gia buổi biểu diễn piano tổ chức trong nước thì còn muốn thăm Khánh Quyền nữa. Bà Lâm cười khéo léo, sau đó lại bay sang nước ngoài tiếp à, Dương Linh Hạ gật đầu. Vâng, mấy ngày nữa cháu lại đi. Nụ cười trên mặt bà Lâm thật hơn đôi chút, bây giờ cháu cũng đã là nghệ sĩ Dương Cầm có tiếng trong giới, dù công thành danh toại cũng nên cân nhắc tìm người để kết hôn đi. Phụ nữ dù sao cũng nên có mái ấm để trở về. Dương Linh Hạ cười tao nhã, sau khi ra nước ngoài cháu mới biết trên đời này chỉ có Khánh Quyền là tốt nhất, trước đây khi có được anh ấy lại không biết trân trọng, bây giờ muốn níu kéo thì anh ấy đã có vợ. Nói xong cô ta dường như nhận ra lời mình nói không đúng lắm bèn vội cười xin lỗi Lục Thi Nguyệt. Cô Lục, cô đừng để bụng nhé, tôi không có ý gì đâu. Nhưng những gì Lục Thi Nguyệt nói tiếp theo lại đáp trả Dương Linh Hạ một cách không khách sáo. Cô nói, cách Trương,